Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả mọi người, mình là Emma đây. Nhân dịp kênh của mình đạt 5.000 lượt subscribers, thì mình làm một video gửi đến các bạn. Mình thật sự rất vui khi thấy các bạn đặt câu hỏi rất nhiều cho mình. Điều này chứng tỏ là các bạn cũng rất quan tâm đến mình. Mình tên thật là Nguyễn Thị Hạ My, sinh ngày 19 tháng 8 năm 96, mình 24 tuổi. Một số bạn có thắc mắc là tại sao mình tên là Emma, là khi mình đi làm thì công ty yêu cầu mỗi người phải tự lấy tên tiếng Anh để sử dụng trong công việc nên mình lấy tên là Emma. Còn sâu xa hơn thì Emma là tên của một nhân vật trong TV show Friends, TV show mà mình thích nhất. Mình hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn từng hỏi quê gốc của mình có phải là Nha Trang không thì là không. Nếu như nghe giọng thì mọi người có đoán được mình quê ở đâu không? Mình sinh ra và lớn lên ở Kon Tum. Hiện tại mình đang làm copywriter ở một công ty chuyên về mạng kỹ thuật. Cho những bạn chưa biết, copywriter thì đây là người viết nội dung cho những sản phẩm marketing. Mình chưa học qua trường vẽ, bằng chứng là mình vẽ rất xấu. Mình chỉ thích vẽ và cũng thường xuyên vẽ thôi. Ngành học trước đây của mình là PR, là ngành quan hệ công chúng và truyền thông. Mình biết là những hình vẽ trong video của mình không đẹp, thậm chí là rất xấu. Nhưng mình không có ý định sẽ hợp tác với một bạn nào đó để thực hiện phần vẽ minh họa. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, mình muốn các video của mình được mình tự thực hiện hoàn toàn từ khâu lên ý tưởng, vẽ và chỉnh sửa video. Giọng trong các video là giọng thật của mình chứ chưa qua chỉnh sửa và mình cũng không biết chỉnh giọng như thế nào. Kế hoạch trong tương lai của mình là trở thành một nhà văn. Theo mình tìm hiểu thì những nhà văn có mức độ truyền thông nhất định sẽ thuận lợi hơn trong công việc quảng bá sách. Hơn nữa thì mình cũng muốn để các khán giả đánh giá các sản phẩm của mình trước. Và mình cảm thấy là một kênh YouTube là phù hợp và có thể đáp ứng những yêu cầu này. Mong rằng sau này khi mình có cơ hội xuất bản sách thì các bạn vẫn sẽ ở bên cạnh và ủng hộ mình. Ý tưởng của các câu chuyện trên kênh thì đều là do mình tự nghĩ ra và viết hoàn chỉnh thành một câu chuyện. Đây là hướng đi của mình đặt ra ngay từ đầu để rèn luyện ngòi bút cho công việc nhà văn sau này. Đối với các câu chuyện ngắn trên kênh thì mình cảm thấy việc viết cũng không quá khó khăn. Công việc chính của mình là viết lách nên mình cũng không cần nhiều cảm hứng thì mới có thể viết được. Bên cạnh đó thì mình đọc sách và xem phim khá nhiều để học tập được cách xây dựng nhân vật và cốt truyện. Nếu các bạn có ý định viết truyện và muốn tìm những ý tưởng hay thì có thể tham khảo một số trang thông tin tiếng Việt và tiếng Anh sau. Đặc biệt nếu các bạn có thể đọc được thông tin tiếng Anh thì có rất nhiều blog chất lượng có thể hỗ trợ cho việc viết lách. Mình có ý định viết truyện dài, hay nói đúng hơn là mình cũng đang viết truyện dài. Tuy nhiên mình tạm thời chưa có ý định sẽ đăng truyện dài trên kênh YouTube Truyện của Emma. Nếu có thì mình sẽ đăng bài dài kỳ trên fanpage Truyện của Emma. Truyện dài của mình có thể thuộc thể loại khác chứ không nhất định là kinh dị. Mình nhấn mạnh luôn là tất cả các truyện trên kênh đều hoàn toàn giả trân và hư cấu nha mọi người. Câu hỏi cuối cùng là câu mà rất nhiều bạn quan tâm, đó là khi nào thì mình show mặt? Mình khá ngạc nhiên khi nhiều bạn muốn mình show mặt vì kênh của mình thể hiện câu chuyện thông qua các hình vẽ. Nhưng mình cũng rất vui khi các bạn đã quan tâm đến bản thân mình. Tạm thời thì mình chưa có ý định sẽ hiện nguyên hình trên kênh. Nhưng nếu các bạn muốn biết nhiều hơn về mình thì có thể theo dõi Instagram của mình. Thực sự thì mình cũng rất lười sử dụng Instagram cũng như các mạng xã hội khác. Nhưng mình sẽ hoạt động siêng năng và chăm chỉ hơn nếu thấy có nhiều bạn quan tâm và yêu thích mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy ủng hộ Emma trong những dự án tiếp theo nha. Bye! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.